Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu sau khi kết thúc cuộc gọi video với Bạch Mạn liền quay lại hậu trường để tiếp tục chuẩn bị. Tối 7 giờ, đêm công diễn trực tiếp chính thức bắt đầu. Bạch Mạn cũng đã bàn bạc xong việc livestream với Trương Lăng. Lúc 5 giờ chiều, cô đã đăng một bài viết trên Weibo của mình. Hôm nay là đêm thành đoàn của Tiếu Tiếu. Tôi sẽ livestream trên Weibo để cổ vũ cho em ấy. Mong mọi người hãy ủng hộ Tiếu Tiếu. Cảm ơn nhiều. Fan trên Weibo thì vô cùng phấn khích. Tiếu Tiếu bé nhỏ đáng yêu cuối cùng cũng có thể thoát khỏi game thủ cầy quốc Bạch Mạn rồi. Sau này nhất định phải đi trên con đường trải đầy hoa nha. Mọi người háo hức chờ đợi. Đến 7 giờ 30. Bạch Mạn cuối cùng cũng bắt đầu livestream. Khán giả, ngay cả livestream mà chúng ta cũng không được xem từ đầu. Chỉ có thể xem từ giữa chương trình trở đi. Một khán giả khác lập tức phân tích lý do. Đó là vì hiện tại số phiếu theo thời gian thực của Tiếu Tiếu vẫn đang đứng đầu. Hình như có một đại minh tinh trong game đã đăng Weibo để giúp em ấy kéo phiếu. Khán giả, ngôi sao lớn đó là anh trai em ấy. Fan của đại minh tinh đều đang hô hào ủng hộ em gái đấy. Bạch Mạn nhìn dòng bình luận đó, trong giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt. Tiếu Tiếu nhất định phải xông lên. Sau đó cô nói với fan, mong mọi người hãy ủng hộ Tiếu Tiếu. Bạn một phiếu, tôi một phiếu, Tiếu Tiếu Center Debut. Khẩu hiệu của Bạch Mạn lập tức khiến mọi người cười ồ lên. Không ai ngờ Bạch Mạn lại là kiểu người như vậy. Trong game, sân khấu biểu diễn của Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt, Ngạo Băng và Đại Minh Tinh Giản chính bắt đầu. Lần này Giản Tiếu Tiếu chọn rap. Phần đọc lời nhanh dồn dập khiến cả bài hát trông vô cùng ngầu. Đặc biệt có một đoạn rap của Giản Tiếu Tiếu vừa nhanh vừa nhiều. Môi lưỡi như muốn xoắn lại luôn rồi. Còn Bạch Mạn, để khiến phần trình diễn của Giản Tiếu Tiếu thêm phần cảm xúc và linh hồn, đã bật trò chơi Rhythm Master. Trong lúc biểu diễn, bắt đầu chơi game theo nhạc. Bình luận im bặt một lúc, sau đó như phát cuồng mà trào ra. Phải nói thật là tôi không ngờ Bạch Mạn giờ vẫn còn chơi Rhythm Master. Đây chính là game thủ cầy quốc đích thực sao? Loại người mà dân thường như chúng ta mãi mãi không thể vượt qua sao? Tôi chết lặng luôn rồi. Lúc game Rhythm Master hiện ra, tôi thật sự choáng váng luôn. Hình tượng của Bạch Mạn là hình tượng được giữ vững nhất mà tôi từng thấy trong giới giải trí. Độ thành thạo thế này, chẳng lẽ bài hát này cũng là chị ấy cầy ra sao? Dạo này chẳng phải chị đang quay phim à? Tôi luôn nghĩ mình là một cô nàng nghiện game. Hôm nay tôi chịu thua rồi. Thật sự đấy, ai cũng biết công việc diễn viên bận thế nào. Vậy mà bận rộn vẫn có thể cày game. Tôi thật sự nể phục. Lúc này Bạch Mạn đang tập trung chơi game, không phân tâm nói chuyện với khán giả. Sau một hồi trầm trồ, khán giả bắt đầu bàn luận về đội hình của Giản Tiếu Tiếu. Anh chàng đó thật sự đẹp trai ghê á, muốn pick. Anh chàng đó là đại minh tinh rồi, không cần bạn pick đâu. Còn chị tóc đen dài buộc cao kia là ai thế? Sao trước giờ chưa từng thấy? Ngầu quá đi mất, cái biểu cảm lạnh lùng đó khiến tôi muốn quỳ gọi là mẹ luôn. Không ai nhắc đến cô bé đáng yêu kia sao? Lúc nãy còn nháy mắt với camera nữa kìa. Lúc em ấy ôm lấy Tiếu Tiếu, trời ơi đáng yêu muốn xỉu á. Phải nói thật, đội này đúng là tổ hợp thần tiên. Tiếu Tiếu xinh quá chừng luôn. Giản Tiếu Tiếu kết thúc phần trình diễn của nhóm mình, Bạch Mạn cũng thả lỏng ngón tay một chút, rồi quay sang nói với khán giả. Các bạn đi bầu chọn chưa vậy? Khán giả, Bạch công cụ kéo phiếu vô tình lạnh lùng Mạn. Bạch Mạn bật cười nhẹ. Tôi mở livestream này là để kêu gọi phiếu bầu đó. Nếu mọi người đều bầu rồi, tôi sẽ tắt like nhé. Không thể để các bạn lát nữa thấy người khác rồi quay ra bầu cho họ được. nhưng khán giả đều không nỡ để Bạch Mạn đi, liền năn nỉ, cho xem thêm một bài nữa đi mà. Tôi nghe, khán giả tại hiện trường, nói bài tiếp theo có hai người trong top 5 đấy, cho tôi xem với, bọn tôi không được vào. Hiện trường, đáng thương lắm luôn đó, vì nhiều lý do khác nhau. Đêm debut lần này đã kín toàn bộ suất khán giả trong sân khấu. Những người khác không thể xem trực tiếp màn trình diễn trong game. Thấy fan năn nỉ dữ rồi, thậm chí còn tặng quà. Bạch Mạn vì nể quà nên nói, vậy thì các bạn nhất định không được bầu cho ai ngoài top 5 đấy nhé. Fan vội vàng đồng ý ngay. Sau đó khán giả phát hiện, quả thật top 5 đúng là top 5. Không chỉ ngoại hình nổi bật, mà thực lực tổng thể cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Đặc biệt là game còn chiếu cận cảnh của Bùi Uyển và Thịnh Diễm. Hai người này cũng hút được không ít fan mới. À, chị gái này quyến rũ qua đi mất. Chỉ một ánh mắt đã cướp mất trái tim tôi rồi. Wow, người này được nha, dịu dàng quá đi mất. Ánh mắt như nước ấy. Đợi đến khi nhóm của Bùi Uyển và Thịnh Diễm kết thúc phần trình diễn, Bạch Mạn nói với khán giả trong livestream, nhớ bầu phiếu nha, Tiếu Tiếu nhất định phải debut ở vị trí center. Rồi cô dứt khoát, không chút lưu luyến mà tắt livestream. Trong game, dàn Tiếu Tiếu cùng những người khác đã hoàn thành phần trình diễn. Đang ngồi hậu trường theo dõi các nhóm khác biểu diễn. Tuy năm người các cô nàng không cùng nhóm, nhưng lại ngồi cùng một chỗ, tay nắm chặt tay nhau, mặt ai cũng đầy vẻ hồi hộp. Cho đến khi tất cả tiết mục đều kết thúc, em Nghi Gia Mộ lên sân khấu khuấy động không khí một lúc, rồi gọi tất cả mọi người lên sân khấu để bắt đầu công bố thứ hạng. 16 thực tập sinh còn lại đều mặc đồng phục dây cây do tổ chương trình chuẩn bị. Đi đến giữa sân khấu và xếp hàng đứng ngay ngắn. Gia Mộ, bây giờ tôi sẽ bắt đầu công bố danh sách thực tập sinh từ hạng 15 đến hạng 8. Đây chính là những người bị loại khỏi trận chung kết. Mỗi khi một cái tên được sướng lên, sân khấu lại vang lên tiếng khóc. Khán giả phía dưới cũng hét vang trời. Dàn Tiếu Tiếu đều ôm từng người một khi họ bị loại. Ai cũng nói với nàng, Tiếu Tiếu cố lên, debut ở vị trí center nhé. Dàn Tiếu Tiếu mỉm cười đáp lại, ừ, tớ sẽ cố hết sức. Nàng nhất định phải debut ở vị trí C. Nàng muốn để chị thấy được sự thành công của mình. Nàng muốn ở bên chị. Nàng muốn kiếm tiền cho chị. Cuối cùng chỉ còn lại 8 người. Gia Mộ nói, bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu công bố hạng 4 đến hạng 2. Gia Mộ nhìn lướt qua tấm thẻ trong tay, mỉm cười nhẹ, hạng tư, cô ấy khiến chúng ta hiểu thế nào là kiên cường. Hiểu rằng dù thế giới có thể tối tăm, nhưng bản thân cô ấy chính là ánh sáng, chiếu sáng cả thế giới này. Cô ấy chính là người tái sinh từ bóng tối. Thịnh Diễm ánh mắt lóe sáng, bước lên phía trước, vậy mà lại thấy được em gái mình trong đám khán giả. Chị à, đi thôi, chị hãy rời khỏi bọn họ, hãy trở mặt với họ, tại sao chị phải hy sinh tất cả cho cái gia đình hút máu đó? Chỉ vì hắn là con trai, hắn có thể nối dõi tông đường, có liên quan gì tới chúng ta chứ? Chị à, đừng luôn giả vờ mạnh mẽ được không? Chị vốn không phải như thế, trở thành thế này không phải lỗi của chị, chị còn chịu đựng nổi không? Chị có thấy đau khổ lắm không? Có phải chị bị trầm cảm rồi không? Hay là đi bệnh viện khám thử đi? Giọng nói của em gái một lần nữa vang lên trong đầu. Nước mắt Thịnh Diễm trong khoảnh khắc tuôn rơi không thể ngăn lại. Người bên cạnh lập tức ôm lấy cô ấy. Mùi hương quen thuộc phảng phất trong mũi. Đó là mùi của Bùi Uyển. Cố lên, chờ bọn tôi nhé. Lát nữa bọn tôi sẽ qua bên đó với em. Thịnh Diễm ôm chặt lấy Bùi Uyển. Giản Tiếu Tiếu, Quý Hân Nguyệt và Ngạo Băng cũng chạy tới ôm cô ấy. Trong lòng Thịnh Diễm chưa bao giờ kiên định đến vậy. Cô ấy muốn sống vì chính mình. Sống là chính mình, cô ấy sẽ không để gia đình kia tiếp tục sai khiến hay lợi dụng nữa. Ngay từ khoảnh khắc này, cô ấy đã tái sinh từ đống tro tàn. Thịnh Diễm bước tới bên gia mộ, cầm lấy micro, nhìn xuống dưới sân khấu, nhìn về phía em gái mình. Trước đây tôi nhìn có vẻ kiên cường, nhưng thực chất nội tâm lại vô cùng yếu đuối. Tôi không nhìn rõ thế giới này rốt cuộc có điều gì đáng để tôi kiên trì. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu. Tôi biết mình nên trân trọng và kiên trì điều gì. Tôi biết lý do mình phải tiếp tục sống là gì. Tôi sẽ cố gắng mang đến cho mọi người nhiều tác phẩm hơn. Mang đến nhiều năng lượng hơn. Để mọi người có thể lấy được sức mạnh từ tôi. Sống một cuộc đời rực rỡ và tự do. Dưới sân khấu, tất cả khán giả đều biết những chuyện buồn bã trong gia đình Thịnh Diễm. Nghe đến đây, tiếng hét vang dội khiến không khí bùng nổ đến cao trào. Em gái Thịnh Diễm cũng rơi nước mắt. Cuối cùng chị ấy đã thành công rồi. Tất cả số tiền tiết kiệm cũng không uổng phí. Cuối cùng cũng giúp chị bước ra khỏi bóng tối năm xưa. Sau đó gia mộ lại tiếp tục đẩy không khí LNDNS điểm. Tiếp theo, chúng ta công bố hạng 3. Em ấy là bé cưng hoạt bát nhất của chương trình, là niềm vui của tất cả mọi người, còn là tiểu phú bà của chương trình. Hãy chúc mừng, Quý Hân Nguyệt. Quý Hân Nguyệt nở nụ cười tâu toét, sải bước đi lên, giơ cao hai tay, dáng vẻ đầy khí thế như một người chiến thắng. Ngay giây sau đó, cô nàng thấy một bóng dáng quen thuộc trong hàng khán giả. Trong một đám người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, ông ấy có vẻ lạc lõng nhưng Quý Hân Nguyệt lại rõ ràng nhìn thấy trong tay ông cầm bảng đèn có tên cô. Trong mắt còn ánh lên những giọt nước mắt. Bà thật sự đến rồi. Quý Hân Nguyệt ngẩn người trong chốc lát. Cô nàng đã mấy tháng không gặp ba rồi. Ông dường như già đi rất nhiều so với trước kia. Ngay lúc đó, bên cạnh ba Quý là một người phụ nữ. Đưa khăn giấy cho ông. Ánh mắt Quý Hân Nguyệt lập tức rơi vào người phụ nữ kia. Và ngay lập tức nhận ra, bởi vì gương mặt người đó rất giống Ngạo Băng, nhưng trên gương mặt lại là sự dịu dàng và trầm lặng. Điều đó thì hoàn toàn khác với Ngạo Băng. Quý Hân Nguyệt chợt nhận ra, trong khoảnh khắc đó, cô nàng lại không thể ghét được người phụ nữ kia chỉ vì khuôn mặt đó. Cô nàng thậm chí còn nghĩ, trước đây bản thân cũng thường xuyên rời xa ba vì đi học hay đi chơi. Có khi đi là đi rất lâu, nhưng bên cạnh mình có bạn bè. Còn bên cạnh ba thì sao? Có phải mỗi lần về nhà, ông đều chỉ nhìn thấy căn biệt thự rộng lớn trống rỗng? Có phải khi ông mệt mỏi vì công việc, trở về nhà, đến một bát canh nóng cũng không có để ăn? Không, mình không thể thay đổi thái độ. Rõ ràng là ba đã phản bội mình trước. Ông đã lén lút ở bên người phụ nữ kia suốt một năm. Đến lúc sắp kết hôn rồi mới nói cho mình biết. Ông ấy chưa từng nghĩ tới việc nói rằng mình cần được bên cạnh. Chưa từng nghĩ đến việc để mình dần dần tiếp xúc và chấp nhận người gì đó cùng với Ngạo Băng. Ông ấy giống như đang bảo vệ mình. Giấu họ đi thật kỹ để mình không phát hiện ra. Như thế mình sẽ không thể làm tổn thương họ. Vậy thì làm sao mình có thể chấp nhận được đây? Cách làm của ba chẳng phải là đang nói cho mình biết rằng tình yêu của ông đã bị chia sẻ cho họ rồi sao? Chính ba đã phản bội mình. Vậy thì mình cũng không cần ông nữa. Mình sẽ khiến ông phải hối hận cả đời. Thế nhưng vừa nghĩ đến đó, tầm mắt đột nhiên bị che lại. Quý Hân Nguyệt bị Ngạo Băng ôm chặt vào lòng. Bên tai vang lên giọng nói của Ngạo Băng. Xin lỗi, Quý Hân Nguyệt chỉ cảm thấy bao ấm ức trong lòng lại lần nữa bùng phát. Cô nàng òa lên khóc càng dữ dội hơn. Những khán giả không rõ nội tình thì cho rằng cô nàng chỉ đang xúc động vì được debut. Nhưng rồi khi thấy mọi người thay phiên nhau an ủi Quý Hân Nguyệt một lúc lâu. Quý Hân Nguyệt bước đến bên gia mộ, cầm lấy micro. Nhìn về một hướng trên khán đài, giọng nói vừa kiêu ngạo lại vừa tủi thân. Con không cần biết mấy chuyện khác, nhưng tiền của ba nhất định phải là của con hết. nhất định phải là toàn bộ của con. Người đàn ông dưới sân khấu lập tức gật đầu. Ông hiểu, miệng con gái nói là tiền, nhưng trong lòng nghĩ lại là tình yêu. Là lỗi của ông, là ông không để ý tới cảm xúc của con gái. Là lỗi của ông, Quý Hân Nguyệt đặt micro xuống, cúi đầu nhìn sàn sân khấu. Nước mắt cứ thế rơi mãi không ngừng. Cô nàng chậm rãi bước đến bên Thịnh Diễm. Thịnh Diễm nắm lấy tay cô nàng, khẽ thì thầm bên tai, Ngạo Băng sẽ yêu em, cậu ấy sẽ bù đắp phần tình yêu mà em bị cướp mất. Quý Hân Nguyệt khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Ngạo Băng. Lúc này Gia Mộ vừa định công bố người xếp thứ hai, thì Ngạo Băng đã lao tới bên Quý Hân Nguyệt, lại một lần nữa ôm chặt lấy cô nàng. Gia Mộ hơi sững người, sau đó mỉm cười nói, đã như vậy rồi, tôi nghĩ tôi cũng không cần giữ bí mật theo yêu cầu của chương trình nữa. Ngạo Băng, em đã đi rồi thì đừng quay về nữa. Người debut cuối cùng trong nhóm lần này, Ngạo Băng, hạng 5, dưới khán đài, tiếng hét vang trời dội đất. Hạng 5 cũng đã công bố rồi, vậy thì còn gì để hồi hộp nữa chứ? Nhưng Ngạo Băng không quay về để nói lời cảm ơn. Cô nàng ấy vẫn luôn ôm chặt Quý Hân Nguyệt trong lòng. Nhẹ giọng thì thầm bên tai, Nguyệt Nguyệt, đừng như vậy, chị sẽ không cướp bất cứ thứ gì vốn thuộc về em. Thứ đã lỡ cướp đi rồi, tình yêu của ba em, chị sẽ dùng cả đời để trả lại cho em. Được không, cả đời này chị sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho em. Được không, Quý Hân Nguyệt khóc nức nở trong lòng Ngạo Băng, giơ tay ôm chặt lấy eo. Ôm thật chặt không buông. Cách chương.